Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, độc vương không độc. Ha ha, ta tới, ai, các người cũng tới có muốn ăn chút gì hay không, Lăng Huy Vũ nhiệt tình nói ra. Thổ hào một ngày không tốn tiền toàn thân khó chịu, kết quả tới phế tinh về sau, mỗi ngày kìm nén. Nhưng khó chịu chết hắn. Không được không được. Lộ Dài Dài bọn người nhao nhao khoát tay. Bọn hắn cũng không dám ăn Lăng Huy Vũ đồ vật. Không chỉ như thế. Nhìn xem Lăng Huy Vũ đem ăn ngon làm cả bàn. Còn như Lâm Đại Địch. So Tần Kiêu bọn hắn đều khẩn trương. Lăng Huy Vũ. Ngươi không cần đến làm nhiều như vậy ăn ngon. Cùng đi bên kia. Không biết tiện nghi ai đây. Đúng vậy a. Lần trước nghe nói bởi vì một cái đùi gà, làm hình kém chút bị bạo dân giết chết. Một hồi thật xuất hiện không gian trùng điệp. Các người liền đem một cái bàn này đều để vào không gian trang bị bên trong. Cũng không lãng phí, những người khác ở bên cạnh nghĩ kế. Lăng Huy Vũ ngồi xuống, lúc này cũng hít sâu một hơi. Hắn cũng không phải không khẩn trương. Chẳng lẽ độc vương xưng hô thế này? Thật đúng là muốn cùng hắn cả đời, đi, bắt đầu ăn a. Tần Kiêu nói ra, cầm lên một bát cháo, nhanh chóng bắt đầu ăn. Diệp Tiêu Thu cùng Lam Hinh cũng nhao nhao hành động, vừa sáng sớm nếu như không ăn chút đồ vật, một hồi thật tiến vào không gian trùng điệp, bọn hắn nhất định phải đói bụng không thể. Chỉ có Lăng Huy Vũ, lúc này có chút khẩn trương. Có lẽ có thời điểm lơ đãng tình huống, hắn liền sẽ phát sinh, có lúc cố ý đi làm, ngược lại căn bản sẽ không xuất hiện. Tần Kiêu xử lý hai bát cháo về sau, không gian trùng điệp đều không có phát sinh, thậm chí bữa ăn sau hoa quả đều đã ăn xong, hết thảy đều 10 phần bình tĩnh. Đến lúc này, mọi người mới nhận định, hôm nay là thật không có chuyện gì xuất hiện, ha ha ha ha. Ta liền nói là trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp, ta mới không có độc đâu, đều là các người vô lại ta, lúc này ta cũng không cõng nổi. Lăng Huy Vũ cười lên ha hả, được rồi, chúng ta cũng không nói để ngươi cõng nổi a. Tần Kiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, không nghĩ tới tùy tiện đậu đen rau muống, Lăng Huy Vũ thế mà coi trọng như vậy. Đoán chừng bình thường áp lực trong lòng thật lớn. Tốt mất linh hỏng linh. Lam Hinh nói ra. Trước kia không muốn vào nhập không gian trùng điệp, nghiêm phòng tử thủ. Bây giờ nghĩ tiến nhập, thế mà còn không có. Đi, ta trở về đi học. Buổi chiều gặp lại. Rút lui. Ha ha ha. Chúc các người thắng ngay từ trận đầu. Lộ Dài Dài bọn người nhìn một tuồng kịch, cảm thấy thập phần vui vẻ, lúc này cũng tràn đầy nhiệt tình. Võ kỹ nhất định phải học tập cho giỏi, sớm tối bọn hắn sẽ đuổi kịp Tần Kiêu bọn hắn. Làm hình Lăng Huy Vũ bọn hắn đi lên khóa, Tần Kiêu lại nhìn một cái chính mình lấy được chương trình học, phát hiện buổi sáng có nghiên cứu sinh chương trình học, dứt khoát đi học tập một cái trung cấp võ kỹ. Chỉ là hắn chỉ đi đến nửa đường, đối diện liền thấy một người, gặp qua, y học hệ nữ lão sư xinh đẹp Hàn Vô Xương, đi ngang qua đồng học, nhào nhào đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, xông nàng chào hỏi, Hàn lão sư tốt. Hàn Vô Xương vội vàng điểm quá mức qua loa dưới, sau đó bước nhanh tới, Tần Kiêu lúc đầu muốn đợi Hàn Vô Xương đi tới lại chào hỏi. Không nghĩ tới Hàn Vô Xương thế mà đến đây. Hàn lão sư, Tần Kiêu, gần nhất tại sao không có đến y học hệ học tập chương trình học? Ta nhưng nghe nói, vào tuần lễ trước ngươi liền đi máy móc buộc lên khóa. Tần Kiêu lúng túng, lần trước bộc phát sự kiện khẩn cấp về sau, Tần Kiêu liền học tập Lý Thanh linh hồn cộng hưởng. Tự nhiên đối Lý Thanh chương trình học cảm thấy hứng thú một điểm. Về phần Hàn Vô Xương chương trình học, trị bệnh cứu người cái gì, Tần Kiêu có chút không ưa, cho nên cũng liền không đi học tập, không nghĩ tới, còn bị Hàn Vô Xương ghi nhớ. Hàn lão sư, gần nhất Trần đạo sư cho ta một phần nghiên cứu sinh chương trình học. Ta nghĩ đến trước học tập một cái kia. Những cái kia chương trình học ta cũng đã biết. Ta có thể đơn độc truyền thụ cho ngươi. Vừa vặn, ta hôm nay buổi chiều không có lớp. Ngươi có thể tới tìm ta. Hàn Vô Xương nói ra. Đơn độc truyền thụ làm sao nghe vào có chút mập mờ a. Tần Kiêu lập tức cảnh giác lên. Phải biết, nữ nhân đều là phấn hồng khô lâu. Luôn luôn nhìn chính mình xuất khí tiền nhiều mà thăm dò chính mình. Cái này Hàn Vô Xương khẳng định có mục đích khác. Tần Kiêu tự nhiên cự tuyệt. Lão sư, ta dùng học phần đi mua không gian trùng điệp. Buổi chiều đã hẹn. Có chuyện, Hàn Vô Xương nhíu mày. Có chút bực bội nói. Kia buổi tối đâu ban đêm luôn có thời gian a? A, ban đêm ta phải bồi bạn gái tập luyện kịch bản. Đại hội thể dục thể thao còn có một tuần lễ sắp chạy. Hàn Vô Xương trong lòng bốc cháy. Học tập võ kỹ trọng yếu. Vẫn là bạn gái trọng yếu. Tuổi còn nhỏ làm sao không phân chủ thứ đâu. Tần Kiêu Phi thường không đồng ý nói ra. Hàn lão sư, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Võ kỹ ta tùy tiện học là có thể. Bạn gái thế nhưng là ta thật vất vả đuổi theo. Đương nhiên muốn chân quý a, cho nên nhất định là bạn gái trọng yếu nhất. Hàn Vô Xương bị Tần Kiêu tức giận đến nổi trận lôi đình. Không chỉ như thế, lúc này người chung quanh cũng đều chú ý tới hai người bọn họ. Thanh âm của bọn hắn cũng không nhỏ, tự nhiên bị người nghe được. Hoa, không phải đâu, Tần Kiêu thế mà cự tuyệt Hàn lão sư mời đơn độc truyền thụ. Chuyện tốt như vậy thế mà còn cự tuyệt, có lẽ có thể phát sinh cái gì đâu. Hắc hắc hắc, nếu là ta, đã sớm đồng ý. Thanh Bắc lão sư như vậy cởi mở sao đuổi ngược nam học sinh. Hàn Vô Xương thực lực cũng tại đại võ sư, ngay cả Tần Kiêu đều nghe được những cái kia nhỏ giọng nghị luận. Hàn Vô Xương tự nhiên cũng nghe đến. Hàn Vô Xương vô cùng nổi nóng. Thế nhưng là lúc này không thể ngăn lại những người kia giải thích a, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi vấn đề này. Thuộc về càng bôi càng đen, chỉ là những lời này, đối với Tần Kiêu tới nói nhưng rất khó lường. Thiên địa chứng giám, hắn đối Lam Hinh thế nhưng là một lòng một ý. Tần Kiêu vội vàng hô to, mấy người các ngươi, đúng, liền nói các ngươi đâu không biết bạn gái của ta là ai chăng, ta nói cho các ngươi biết. Nếu là truyền ngọn gió nào nói phong ngữ ra ngoài, cẩn thận ta đánh nổ đầu chó của các ngươi. Phía sau nói người nói xấu vốn là trột dạ, tăng thêm hiện tại Tần Kiêu thực lực đặc biệt cường hãn, ai cũng đánh không lại. Những người này lập tức tan tác như chim muông. Hàn Vô Xương cũng đột nhiên tỉnh ngộ, mình đích thật là tạo thành hiểu lầm. Tần Kiêu, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không có cái gì đặc thù ý tứ, chỉ là 10 phần chuyên chú trị liệu loại võ học, hy vọng có thể trị bệnh cứu người. Ngạch, hiện tại chữa bệnh thủ đoạn, còn có không chữa khỏi bệnh. Tần Kiêu có chút kỳ quái. Hàn Vô Xương nghe được Tần Kiêu nghi hoặc, vội vàng kích động nói. Đương nhiên, bây giờ kỳ quái chứng bệnh rất nhiều. Lần này ta gặp một bệnh nhân. Toàn thân bị thật nhỏ côn trùng chui vào, bởi vì loại này côn trùng có sinh sôi năng lực, chỉ sợ tạo thành cảm nhiễm bệnh tật, hiện tại cũng bị cô lập. Nói như vậy lấy thời điểm, Hàn Vô Xương đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tần Kiêu, người đã nắm giữ tông sư cảnh thiên y nhãn, có lẽ người có biện pháp trị liệu hắn. Hắn mở rất cao treo giải thưởng. Tần Kiêu, cao bao nhiêu? 1 tỷ điểm tín dụng. Tần Kiêu lập tức trợn tròn trong mắt. Thứ đồ gì 1 tỷ? Tấu chương xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.